Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, Quỷ Thần Hư Ảnh Kinh Hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không Hạ Thiên Kỳ bên này vừa mới nói xong. Từ phía dưới liền truyền đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Tiếng bước chân nghe đi lên thực hỗn độn. Như là có rất nhiều người đang ở theo thang lầu hướng nơi này vọt tới giống nhau. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại. Liền thấy thang lầu chỗ thế nhưng chen đầy một đám mặt lộ vẻ hung nanh người. Hơn nữa đều không ngoại lệ chính là. Bọn họ đôi mắt toàn bộ đều là đỏ như máu. Bất quá không đợi bọn họ hoàn toàn đi lên. Huyết sắc Ngô Công. Cùng với quỷ binh biến thành quái vật. Liền ở phía sau đuổi theo. Tiện đà đưa bọn họ thập phần tàn nhẫn xé nát. Những người này đều là từ đâu tới? Không rõ ràng lắm. Hẳn là từ bên ngoài đi. Hạ Thiên Kỳ không xác định lắc lắc đầu. Lại tiếp tục hắn phía trước chưa nói xong nói. Này chỉ huyết ma rất có thể đã sớm đem xúc tua duỗi hướng về phía bên ngoài người. Huyết ma loại đồ vật này hút huyết khí càng nhiều. Thực lực cũng liền càng cường. Lãnh Nguyệt mấy người đều sẽ ý gật gật đầu. Đãi quỷ binh biến thành quái vật, cùng huyết sắc Ngô Công đem phía dưới những người đó toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ sau. Mọi người liền lại từ trên lầu xuống dưới, chỉ là so với bọn họ mới vừa đi lên thời điểm. Thang lầu đã là mất đi vốn dĩ bộ dáng, trên mặt đất nơi nơi là máu tươi, nơi nơi là bị xé nát huyết nhục, bọn họ cơ hồ là chân dẫm bầm thây đi vào dưới lầu. Chờ bọn hắn hạ đến bốn lâu sau. Liền nhìn thấy vài bóng người bồi hồi ở 401 cạnh cửa. Theo sau tắc nhanh chóng trốn rồi trở về. Thấy thế, mọi người trực tiếp vào được 401 thất. Kết quả phát hiện phía trước xuất hiện ở cạnh cửa kia mấy cái lén lút thân ảnh. Căn bản là Lưu Hải Thụy cùng Vương Á đám người. Các ngươi cũng là chấp hành giả đúng không? Chúng ta cũng là, cầu các ngươi giúp chúng ta. Lưu Hải Thụy trước đây cũng không biết là đã trải qua cái gì. Đãi bị Hạ Thiên Kỳ bọn họ tìm được sau. Liền lập tức thuyết minh chính mình là chấp hành giả thân phận. Lưu Hải Thụy nói chúng ta. Chỉ có hắn cùng một cái khác trung niên nhân. Cũng không bao gồm Vương Á. Hạ Thiên Kỳ nhìn vài người liếc mắt một cái. Cảm thấy bọn họ hẳn là nơi này trừ bỏ bọn họ bên ngoài chỉ có người sống. Lưu Hải Thụy kỳ thật sớm tại Hạ Thiên Kỳ bọn họ mới ra hiện thời điểm. Cũng đã đoán được bọn họ thân phận. Nhưng là hắn lại không có làm rõ thân phận. Muốn lợi dụng Hạ Thiên Kỳ bọn họ đảm đương pháo hôi. Đi vì bọn họ thăm dò này khởi sự kiện lộ. Vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ rời đi phòng hồi lâu chưa về sau đã chết. Kết quả không nghĩ tới hắn chẳng những không chết không nói. Lại vẫn có được cùng quỷ vật tác chiến năng lực. Theo bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, bọn họ ở trong phòng cũng ở không nổi nữa. Vì thế liền bí quá hóa liều ra tới tìm hiểu một chút tình huống. Kết quả liền thấy được bên ngoài đại chiến từng màn. Các ngươi biết huyết ma ở đâu sao? Hạ Thiên Kỳ không có đáp ứng trợ giúp Lưu Hải Thụy đám người. Ngược lại là hỏi lại bọn họ một câu. Không biết, Lưu Hải Thụy chẳng những không biết. Thậm chí liền huyết ma là cái gì hắn đều không rõ ràng lắm. Tình hình trung hạ, quỷ vật sẽ chỉ ở tới gần thời hạn đã đến trước. Mới có thể triển khai tương đối điên cuồng giết chóc. Có thể nói giống loại này ở sự kiện bắt đầu ngày đầu tiên. Cũng đã lâm vào điên cuồng sự kiện. Bọn họ chẳng những không có tham dự quá. Ở phía trước càng là không có nghe lão nhân nói lên quá. Ai cũng không biết sự kiện vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Bọn họ hiện tại đều hoài nghi là bởi vì cùng nhau sự kiện. Đồng thời xuất hiện hai chi chấp hành tiểu đội. Cho nên mới sẽ lệnh sự kiện trở nên mất khống chế. Nhưng chân tướng có phải như vậy hay không? Bọn họ trong lòng cũng không đế. Bất quá bọn họ không rõ ràng lắm chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Nhưng Hạ Thiên Kỳ bọn họ trong lòng lại rất minh bạch. Nguyên nhân không ở với nhiều ra một chi chấp hành tiểu đội tới. Mà ở với bọn họ chủ động đối với quỷ vật bao vây tiễu trừ. Cứ như vậy, một chút đêm kia chỉ giấu ở âm thầm huyết ma bước đến điên cuồng. Tuy rằng dị vực nữ nhân nói huyết ma liền tại đây đống trong lâu. Nhưng là bọn họ cơ hồ đã đem trong lâu tìm cái biến. Lại không có nhìn thấy huyết ma bản thể. Nhưng thật ra nó những cái đó huyết ảnh phân thân gặp không ít. Cho nên đối với bước tiếp theo, bọn họ là tiếp tục lưu tại trong tòa nhà này chờ đợi. Vẫn là thế nào, bọn họ cũng còn không có tính toán. Thiên Kỳ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Triệu Tĩnh Xu dò hỏi. Lệnh ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tới rồi Hạ Thiên Kỳ trên người. Hạ Thiên Kỳ nhéo cằm trầm tư một chút. Tiện đà mắt lộ ra tàn nhẫn nói. Đêm này đống cư dân lâu phá hủy kia huyết ma không phải không ra sao? Chúng ta đây liền bức nó ra tới. Người muốn đêm này đống lâu phá hủy. Lưu Hải Thụy nghe xong chấn động há to miệng. Hiển nhiên cảm thấy này thực không thể tưởng tượng. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến hắn, mà là đối với Lãnh Nguyệt đám người nói. Vô nghĩa, không nói nhiều. Chúng ta hiện tại chạy nhanh rời đi. Ta cùng Lưu Khiết phía trước có đi xuống quá. Xuất khẩu còn ở, hẳn là có thể ra đi. Mọi người một đường từ trên lầu xuống dưới. Trong quá trình nhưng thật ra cũng không có lại đụng vào đến huyết ảnh phân thân. Lưu Hải Thụy Vương Á ba người cũng đi theo bọn họ trốn thoát. Các ngươi trốn đi một bên. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt đám người dặn dò một tiếng. Theo sau liền ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt. Trong tay huyết sát quỷ binh lần thứ hai hóa thành một con khổng lồ quái vật. Theo sau, nó tắc cất bước cực nhanh chạy vội lên. Tiện đà thật mạnh đánh vào cư dân trên lầu. Oanh cùng với một tiếng điếc tai vang lớn. Cư dân lâu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu ra nẻ. Tiếp theo, liền ở huyết sát quỷ binh lại một lần va chạm chung. Chậm rãi nghiêng xuống dưới. Đại lượng cho bụi lên không? Mặc dù trốn đến rất xa, như cũ có thể cảm giác được yết hầu thực không thoải mái. Mọi người đều ho khan lên. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ lại nhạy cảm đến ngửi được một cổ mùi máu tươi. Tiếp theo, hắn liền cảm giác thân thể có chút không lớn thoải mái. Giống như là có thứ gì chui vào hắn máu giống nhau. Theo sau hắn liền bừng tỉnh nhớ tới. Đối Lãnh Nguyệt đám người nhắc nhở nói. Mau đem miệng mũi che lại. Huyết ma đã tới, nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở. Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân lập tức phản ứng lại đây. Theo sau từng người lấy ra một chương chú phù. Dán ở từng người trên trán. Cũng cho Triệu Tĩnh Xu một chương. Đến nỗi Lưu Hải Thụy đám người tắc vẻ mặt mờ mịt. Nhưng thực mau, bọn họ liền cảm giác toàn thân kịch liệt đau đớn lên. Thật giống như có người ở bọn họ trong thân thể. Dùng kéo lại không ngừng cắt đoạn bọn họ mạch máu giống nhau. Một trận gió mạnh thổi qua. Bụi đất bị rất xa thổi đi. Lần thứ hai lộ ra chật vật đại địa. Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu cũng không có hoàn toàn mặc kệ Lưu Hải Thụy đám người chết sống. Lúc này cũng các lấy ra một chương chú phù tới. Lần lượt dán ở Lưu Hải Thụy đám người trên trán. Vài người tình huống đều có điều giảm bớt. Chỉ là bọn hắn biểu tình lại tùy theo trở nên ngây dại ra. Lại một trận gió thổi tới. Lần này tắc cấp thâm trầm trong trời đêm mang đến một mảnh màu đỏ mây tía. Biến thành phế tích cư dân trong lâu. Đột nhiên lao ra huyết quang vạn trượng. Ngay sau đó, liền thấy một cái cơ hồ cùng thiên tề cao khủng bố ma ảnh. Ở dạng mây đỏ che lấp trung chậm rãi hiện hóa ra tới. Tiện đà, đối phía dưới này đó so chi con kiến còn muốn nhỏ bé nhân loại. Phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Hạ Thiên Kỳ nhìn phía trên cái kia thật lớn thân ảnh. Trong ánh mắt liên tiếp thoáng hiện kinh dị. Bởi vì cái kia thân ảnh hắn lại quen thuộc bất quá. Đúng là quỷ thần hư ảnh bất quá so với hắn sở có được quỷ thần hư ảnh. Rõ ràng muốn càng thêm hư ảo. Chỉ là hắn có chút cảm thấy mê hoặc chính là quỷ thần hư ảnh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Chẳng lẽ nơi này có quỷ thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cũng hoặc là quỷ thần tàn hồn. Nhưng từ này khởi sự kiện biểu hiện tới xem. Quỷ vật hẳn là một con huyết ma mới đúng vậy. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mê hoặc hết sức. Từ bốn phương tám hướng. Thế nhưng rậm rạp đi tới không đếm được người. Những người này giống như là phía trước sông lên lâu người giống nhau. Bọn họ đôi mắt tràn ngập giống như lệ quỷ huyết hồng.